Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, khảo cổ. Cục Cảnh sát phòng họp, Kim Thuận ngay tại tổ chức hội nghị, làm Cục Cảnh sát Cục trưởng, Kim Thuận cảm thấy mình quyền uy bị cự đại khiêu chiến. Lại có người dám ở trước mắt bao người đánh lén cảnh sát. Tuy nói cái kia đánh lén cảnh sát người trước đó thụ chút hủy khuất, nhưng hắn không cho phép chính mình khu quản hạt bên trong có nguy hiểm như thế người tồn tại. Cục trưởng, sự kiện này không thể cứ như vậy tính toán. Nếu là bị khác bộ môn biết sự kiện này, chúng ta sở cảnh sát khẳng định sẽ thể diện mất hết. Đại đội trưởng Trương Minh Nghĩa chính ngôn, từ nói. Hắn thì là trước đó cái kia dẫn đội đi bắt Tô Dương nam tử cao gầy. Trương Minh, đừng cho là ta không biết ngươi làm những sự tình kia. Nếu như không phải là bởi vì ngươi làm ẩu, chúng ta sở cảnh sát cũng không đến mức bị động như thế. Kim Thuận trên mặt nộ khí chưa giảm. Hắn đương nhiên biết chuyện đã xảy ra. Nếu như không phải mình thủ hạ lung tung chấp pháp cũng sẽ không dẫn xuất hôm nay tai họa tới. Trương Minh thành khẩn nói, Cục trưởng, ta biết ta có lỗi, thế nhưng cái Tô Dương vậy mà không nhìn cảnh sát tồn tại bắt. Chúng ta nhất định phải đem nó bắt tới giáo huấn một lần. Kim Thuận hừ nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Sự kiện này ta đã hồi báo cho phía trên, chúng ta bây giờ cần làm liền là lặng yên chờ đợi phía trên thông báo. Cũng không lâu lắm liền có, điện thoại gọi tới. Kim Thuận lập tức kết nối. Đúng, tốt, tốt, không có vấn đề, chúng ta nhất định làm đến. Kim Thuận vẫn luôn tại gật đầu. Chúng phía dưới bọn cảnh sát cũng không biết Kim Thuận là tại nói chuyện với ai cũng không biết cụ. Thể trò chuyện nội dung, nhưng bọn hắn nhìn đến Kim Thuận sắc mặt một hồi xanh một hồi tử. Liền đoán được điện thoại bên kia người kia nói ngữ khí không thế nào hữu hảo. Cúp điện thoại về sau, Kim Thuận nhìn mình một đám thủ hạ, trầm giọng nói, từ giờ khắc này, vô luận là ai, vô luận cái nào đều không cho lại đi trêu chọc Tô Dương. Chuyện khi trước liền xem như chưa từng xảy ra. Nghe lời này, Trương Minh bất mãn, Cục trưởng, chúng ta không thể tính như vậy. Kim Thuận lạnh lùng thốt, ta nói chuyện ngươi không có nghe sao? Nếu là còn có người tiến đến tìm Tô Dương phiền phức, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Gặp Kim Thuận nói nghiêm túc như thế, phía dưới mọi người nhịn không được ào ào suy đoán lên Tô Dương thân phận đến. Làm cho đường đường cục cảnh sát kiêng kỵ như vậy nhân vật, khẳng định không phải người bình thường. Tô Dương lặng yên tu luyện một đêm, ngành tương quan bởi vì hắn sự tình đã có hành động. Tại Hoa Hạ quốc nội, nhân vật đặc biệt liền phải từ đặc thù người tới đối phó. Ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày mới đến, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt, giống như là tình nhân tay nhỏ tại tỉ mỉ sờ mó. Rất ôn nhu, rất dễ chịu, Tô Dương chậm rãi mở mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thân thể đột nhiên truyền đến lạch cạch tiếng vang. Đây là xương cốt giòn vang âm thanh, chứng minh hắn tối hôm qua lại có chỗ tinh tiến. Buổi sáng, Tô Dương lại đi trường Hà Đại học, luyện công buổi sáng là hắn mỗi sáng sớm nhất định phải tiến hành hoạt động. Đồng dạng cái này thời điểm hắn đều sẽ gặp phải Tô Tranh. Ngoài ra còn có Tô Tranh lão sư Đường Sức Ảnh, hai nữ nhân này đều ưa thích đoán luyện. Cho nên Tô Dương mỗi sáng sớm đều có thể thưởng thức hai nữ mỹ lệ dáng người. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá hôm nay buổi sáng, Tô Dương chỉ gặp phải Tô Tranh, không có trông thấy cái kia phong hoa tuyệt đại Đường lão sư. Cùng Tô Tranh vai sóng vai chạy cùng một chỗ, Tô Dương dò hỏi, Tranh tử, hôm nay làm sao không có gặp Đường lão sư? Tô Tranh quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nàng cũng không trả lời, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Tô Dương, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Dương nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Tranh cười cười, thản nhiên nói, Đường lão sư khảo cổ đi, tối hôm qua máy bay, lúc này cũng đã đến. Khảo cổ, Tô Dương sững sờ nói, Đường lão sư không phải dạy văn học sao? Tô Tranh cười nói, văn học chỉ là Đường lão sư yêu thích, Đường lão sư thế nhưng là khảo cổ học tiến sĩ đâu. Khảo cổ mới là Đường lão sư chủ nghiệp, Tô Dương tán thưởng mà nói, thật không tầm thường. Tô Tranh cười nói, hôm nay không thấy Đường lão sư, lão ca trong lòng ngươi nhất định rất thất vọng đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, sao có thể a? Ta chính là hỏi một chút, tin ngươi. Tô Tranh ngang Tô Dương liếc một chút, hừ nói, ta chính là bụng của ngươi bên trong run đũa, ngươi đang suy nghĩ gì ta còn không biết sao? Tô Dương im lặng nói, ngươi không muốn tự tin như vậy có được hay không? Làm đến ta tốt có áp lực. Đúng, Đường lão sư đi nơi nào khảo cổ? Châu Phi, Tô Tranh mỉm cười nói, ngươi người này a, thì ưa thích mạnh miệng, rõ ràng đặc biệt quan tâm Đường lão sư còn không thừa nhận. Tô Dương cười cười, nói ra, Châu Phi chỗ kia có thể không an toàn, Đường lão sư thật đúng là gan lớn. Tô Tranh cười nói, muốn biết cụ thể địa chỉ sao? Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi biết, đương nhiên. Tô Tranh cười nói, ta trong mấy ngày qua một mực cùng Đường lão sư đợi cùng một chỗ. Đường lão sư đi Châu Phi khảo cổ sự tình không có giấu giếm ta, cho nên ta biết rất kỹ càng. Ở đâu? Tô Dương vội vàng hỏi ra âm thanh. Tô Tranh cười nói, muốn biết như vậy à? Ta có nên hay không nói cho ngươi đâu? Tô Dương nói, Tranh tử, ta gần nhất mới sáng tạo mấy chiêu, ngươi muốn học hay không học? Đương nhiên, Tô Tranh cười nói, ta cũng liền có thể theo lão ca ngươi bên này lấy đến điểm ấy chỗ tốt. Đường lão sư đi Ai Cập một cái tên là Talata địa phương. Nghe nói chỗ đó phát hiện một tòa mới kim tự tháp. Đường lão sư cũng là chạy tòa kia kim tự tháp đi qua. Kim tự tháp, Tô Dương mò sờ cằm, tự nhủ nói, nghe lấy thật là thần bí, ta cũng đi qua nhìn một chút. Tô Tranh im lặng nói, lão ca, ngươi đây cũng quá tùy hứng đi. Tô Dương cười ha ha nói, không có cách, thời gian nhiều, quá nhàm chán a. Tô Tranh thở dài nói, ta cũng muốn đi a. Đáng tiếc muốn tham gia huấn luyện quân sự không có thời gian. Tô Dương cười nói, ngươi thì đàng hoàng đợi trong trường học a, ta một người ra ngoài du lịch rồi. Tô Tranh hừ nói, thật nghĩ đánh ngươi một trầu. Tô Dương cười nói, chờ ngươi đánh thắng được ta lại nói. 12 giờ trưa, thiên mệnh trò chơi đúng lúc mở phục. Trò chơi đổi mới, rất nhiều nơi đều phát sinh cải biến. Đầu tiên là sủng vật đảo. Sủng vật đảo tỷ lệ rơi đồ phát sinh cải biến. Giết boss có thể được đến siêu hiếm sủng vật linh hồn. Giết phổ thông tiểu quái cũng tương tự có tỷ lệ được đến. Cái này vì người chơi bình thường triệu hoán siêu hiếm sủng vật cung cấp hy vọng. Ngày sau, siêu hiếm sủng vật sẽ không lại chỉ là cao cấp người chơi chuyên trúc đồ vật. Sủng vật đảo tỷ lệ rơi đồ sửa đổi rất thụ người chơi hoan nghênh. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất vẫn là tiền tệ đổi lấy hệ thống. Tài khoản trò chơi cùng ngân hàng tài khoản trực tiếp trói chặt. Trong hiện thực tiền tài đã có thể đổi lấy thành trò chơi tiền tệ. Đây đối với những đại thế lực kia tới nói phi thường trọng yếu. Kim tệ một mực là hạn chế công hội phát triển nguyên nhân chủ yếu nhất. Hiện tại có tiền, tất nhiên sẽ dẫn tới công hội thăng cấp băng nóng chiều dâng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.